kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 46, huyết nhục cổ bảo. Ai, thở dài một tiếng, thể hiện tất cả Lam Dạ lòng chua xót. Lam Bá cũng không lại ngăn trở Cào xuất binh. Đã tới gần tuyệt cảnh, bọn hắn xác thực cần tử chiến đến cùng. Bất quá, hắn đối với Lục Thần vẫn là có chút ý kiến. Đã tuyệt đối xuất kích, chúng ta hẳn là tìm càng mạnh một chút man tộc chiến sĩ làm tiên phong. Vị vương tử kia thiên phú xác thực cao, nhưng hẳn là không cách nào đối phó lần này quỷ cảnh đi. Tìm không thấy, không chỉ chúng ta Vân Châu có phiền phức, từ khi huyết nguyệt hiện thế, man hoang cũng là bận rộn không ngừng. Bọn hắn căn bản là không có cách điều binh lực đến trợ giúp chúng ta. Nói đến nơi này, Lam Dạ dừng lại một chút mới tiếp tục mở miệng nói. Mà lại, không nên xem thường vị vương tử kia. Chúng ta có thám tử dò xét nghe được. Vị vương tử kia từng độc lập đánh tan một tòa cỡ trung quỷ cảnh. Vẫn là tại có thần chi hóa thân chấn thủ kích xuống dưới phá. Một mình đánh tan, vẫn là thần linh hóa thân chấn thủ. Cái này sao có thể? Không dám tin ý nghĩ xuất hiện ở Lam Bá trong lòng. Ngay tại hắn bởi vì Lam Dạ mà không dám tin thời điểm, bầu trời đột nhiên có thân ảnh màu đen từ thiên khung phía trên hạ xuống. Địch tập, cẩn thận, đừng động thủ, là vị vương tử kia. Nơi này chiến sĩ đều là bách chiến tinh nhuệ. Đột nhiên thân ảnh để bọn hắn lập tức phát động công kích. Mặc dù mắt sắc lam lâm tại bóng đen giáng lâm tới trình độ nhất định sau phát hiện đó là bọn họ chờ vương tử, nhưng lúc này kêu gọi cùng chậm, đại lượng mang theo khắc rõ phá giáp phù văn tên nỏ đã hướng phía bầu trời bay đi. Muốn xong, đây là lam lâm ý nghĩ, chỉ là ngay tại hắn coi là sự tình sẽ không thể thu thập lúc, một trận ơ le ơ le ơ le thanh âm ở chân trời vang lên. Sau đó, những cái kia kích xạ tên nỏ toàn bộ bị quét sạch sành xanh. Kia thân ảnh khổng lồ cũng là không có chút nào ngăn trở rơi thẳng tại đại địa phía trên. Oanh long, giống như thiên thạch rơi xuống đất, lại giống như địa chấn tiến đến. Thân ảnh khổng lồ rơi đập tại đại địa phía trên, để phương viên vài dặm đại địa một trận lắc lư. Có khe hở từ trên mặt đất lan tràn mà ra, kia nguyên bản uy nghiêm đứng thẳng quân đoàn chiến sĩ, tức thì bị chấn choáng đầu hoa mắt, tê liệt ngã xuống một chỗ. Còn có thể đứng thẳng lên tiểu đội trưởng, cũng là nhìn xem phía trước bụi mù tràn ngập chi địa, trong lòng cảnh giác vạn phần. Kia hạ xuống thân ảnh cho bọn hắn mang tới áp lực quá lớn. Vẻn vẹn từ không trung hạ xuống liền có như thế lớn uy thế, bọn hắn đều có chút không dám tưởng tượng khi quái vật kia xuất kích thời điểm sẽ có như thế nào. Biểu hiện không có khiến cái này cảnh giác chiến sĩ thất vọng, kia hạ xuống thân ảnh đúng là cái quái vật, rơi đập tại đại địa phía trên cũng không có để cái thân ảnh kia có chút tổn thương. Đáp xuống đại địa phía trên sau một khắc, cái thân ảnh kia liền đứng thẳng mà lên, mà theo thân ảnh kia đứng thẳng, có bạo động từ tiểu đội trưởng trên thân truyền đến. Không có biện pháp, kia triệt để đứng thẳng thân ảnh quá mức khủng bố, chỉ là thân cao liền khoảng chừng 15 mét chi cao. Mà lại thân ảnh kia còn không phải gầy gò hình, hùng tráng cơ bắp tại người khổng lồ kia trên thân phồng lên. Một thân giữ tợn áo giáp càng làm cho cự nhân giống như ma thần. Khi người khổng lồ này cất bước hướng về phía trước lúc, đại địa lần nữa phát ra oanh minh, những cái kia tiểu đội trưởng cả đám đều tại nuốt nước bọt, nắm chặt vũ khí trong tay. Khổng lồ hình thể, giữ tợn áo giáp, người khổng lồ này hành tẩu thời điểm giống như sơn phong sụp đổ, loại kia sinh mệnh lúc nào cũng có thể tử vong nguy hiểm. Bọn hắn làm sao có thể không khẩn trương? May mà, đúng lúc này, Lam Lâm tiếng hô hoán vang lên. Đều đừng khẩn trương, đây là quân đội bạn, đến trợ giúp chúng ta rất. Châu đồ đằng vương tử. quân đội bạn, hắn không phải địch nhân. Quá tốt rồi, có khủng bố như vậy quái vật trợ giúp, chúng ta nhất định có thể thu hoạch được thắng lợi. Quái vật gì? Kia là vương tử điện hả? Ha ha ha, trước kia những cái kia tà ma có không ít bằng vào khổng lồ hình thể để chúng ta khó chịu. Lần này bọn hắn gặp nạn rồi. Ngoặc kép, lục thần đến để giữa sân một mảnh khẩn trương. Nhưng khi Lam Lâm nói trước mắt quái vật kinh khủng không phải địch nhân mà là đến hiệp trợ bọn hắn. Quân đội bạn lúc, loại này khẩn trương nháy mắt biến mất. Tiếng hoan hô tại nơi đây bạo phát ra. Cường đại mà kinh khủng lục thần làm địch nhân tự nhiên để người sợ hãi. Mà xem như quân đội bạn, nghĩ đến mình một phương có như thế khủng bố người. Tinh thần của bọn hắn cũng là tăng vọt. Vẻn vẹn đến, liền có thể quyết định một quân sĩ khí cao thấp. Đây chính là hiện tại lục thần. Sĩ khí tăng cao làm ra chiến sĩ. Thậm chí cảm thấy được đứng tại lục thần bên người. Thắng lợi liền dễ như trở bàn tay. Dạng này ý nghĩ thậm chí không chỉ xuất hiện tại chiến sĩ thông thường trên thân. Chính là Lam Dạ cùng Lam Bá. Cảm thụ được lục thần mênh mông như hải khí huyết. Ngưng kết như núi khí thế. Cũng có chút ngạt thở. Bọn hắn có chút không biết ứng đối ra sao dạng này quái vật. Mà nghĩ đến địch nhân như vậy là quân đội bạn lúc. Bọn hắn cũng là sinh lòng vui sướng. Lần này, chúng ta có lẽ thật sự có thể công phá quỷ cảnh. Đương nhiên, Lam Bá có lẽ chỉ lo cao hứng. Lam Dạ lại nghĩ rất nhiều. Vị vương tử này lấy thanh thế như vậy ra sân. Xem ra sẽ không làm lính đánh thuê nghe theo chúng ta à. Lục thần xác thực không nguyện ý làm lính đánh thuê. Mặc dù tại Lâm Diệp ảnh hưởng dưới nguyện ý trợ giúp Vân Châu người. Nhưng cái này không có nghĩa là lục thần toàn tâm toàn ý tin phục Vân Châu hào môn. Hắn không có ngốc như vậy, lấy trung cấp lớn nhỏ như ý biến lớn ba lần hình thái nhảy chảm đến nơi đây. Lục thần chính là nói cho người trước mắt, ta rất mạnh, đừng có cái gì không cần ý nghĩ, cũng không cần cho là ta người ít liền có thể áp chế ta. Hiện tại xem ra hiệu quả coi như không sai. Chiến sĩ thông thường bởi vì lục thần cường đại mà sĩ khí tăng vọt. Trước mắt người chủ sự đối với lục thần cũng là 10 phần cung kính. Mà chủ sự bên cạnh mấy cái phong hào cấp anh hùng mặc dù không có sợ hãi lùi bước. Nhưng nắm thật chặt gấp vũ khí. Cũng biểu lộ bọn hắn đối với lục thần kiêng kỵ. Kiêng kỵ, dạng này liền tốt, vừa nghĩ, lục thần một bên rút nhỏ thân hình của mình đi hướng Lam Dạ. Không tốt ý tứ, vừa rồi luyện tập chiến kỹ có chút khống chế không nổi. Không sao, là chúng ta bên này để vương tử điện hạ chê cười. Mời, chờ một lát một chút, ta thuộc hạ còn không có đến đâu. Rất nhanh, đi theo lục thần một đám man nhân thủ lĩnh chi tử cùng man cốt đỉnh phong chiến sĩ liền đi vào lục. Thần bên người, mang theo bọn hắn. Lục thần đi theo Lam Dạ đi vào thành lũy. Tại Lam Dạ an bài xuống, lục thần bọn người vào ở một cái trọn vẹn có thể đóng quân mấy trăm người đại binh doanh. Đồng thời, một chút xa hoa vật tư cũng bị đưa vào lục thần gian phòng bên trong. Thậm chí, tại gian xếp lục thần thời khắc, còn có một chút hộ vệ ngồi cưỡi một loại phi hành ma vật từ phương xa thành trấn vì lục thần mang. Đến mấy nữ nhân, thái độ như thế, để lục thần có chút bất đắc dĩ, ta liền háo sắc như này sao? Đến cùng là ai tại lung tung truyền bá thanh danh của ta à? Nói như vậy, lục thần ngược lại là không có thật sự tức giận. Thời đại này, nhiều nữ nhân cũng không đại biểu nam nhân là cặn bã nam. Đương nhiên, lục thần cũng không có tâm tư đi hưởng thụ, làm giả tại dàn xếp lục thần. Lục thần thì là hỏi thăm về chính sự. Chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Nhìn thấy lục thần sắc mặt nghiêm túc, Lam Dạ suy nghĩ một chút liền mở miệng nói. Còn cần chờ 2-3 ngày. Chờ tập kết cường giả toàn bộ đến. Nhìn thấy lục thần tại cau mày, Lam Dạ tại trong lòng nhả rãnh một câu man nhân chính là lỗ mãng. nhưng cũng nhẹ giọng mở miệng nói, đương nhiên, toàn quân xuất kích là 3 ngày sau đó, nhưng 3 ngày này chúng ta cũng sẽ xuất binh trừ bỏ địch quân phía ngoài một chút điểm tựa. Ban đêm có trận liên quan tới trừ bỏ địch quân điểm tựa hội nghị. Điện hạ nếu như cảm thấy hứng thú có thể tham gia một chút. Nếu như muốn tại rút ra điểm tựa quá trình bên trong hoạt động một chút chúng ta cũng là hoan nghênh. Đương nhiên, điện hạ xuất động chúng ta bên này thù lao cũng là không phải ít. Lục thần ra sân quá mức rung động, cường đại thực lực cũng bị Lam Dạ xác định là công phá quỷ cảnh chủ lực. Bởi vậy, hắn 10 phần chú ý lục thần tâm tình, không muốn để cho lục thần có một tia bất mãn. Đây cũng là lục thần triển lộ thực lực nguyên nhân, mặc dù đóng vai heo ăn lão hổ cũng coi như không sai. Nhưng ở đóng vai heo quá trình bên trong lại cần khi cháu trai. Đây là lục thần chỗ bất mãn. Được, xác định rõ hội nghị thời gian, lục thần liền trở về phòng tiếp tục rèn luyện thân thể của mình. Màn đêm buông xuống muộn giáng lâm hội nghị lúc bắt đầu. Tự nhiên có người dẫn dắt lục thần tiến về phòng nghị sự. Một bên hành tẩu tại quỷ cảnh bên trong thành lũy bên trong. Lục thần cũng nhìn xem tòa thành bên ngoài. Cùng tà ma đã áp đảo đồ đằng lĩnh vực bên ngoài man hoang khác biệt. Vân Châu thành lũy phụ cận cũng không có đại quy mô tà ma ẩn hiện. Phần lớn tà ma còn không có đánh vào thành lũy phụ cận. Liền bị Vân Châu chiến sĩ tại giã ngoại cùng ngăn cản lại. Đây là rất có chuyện tất yếu. Nhân loại phạm vi hoạt động mở rộng, cũng liền đại biểu cho thế giới ý chí có thể giáng lâm càng nhiều, linh khí càng thêm dư giả. Trái lại thì đại biểu cho tà ma chi khí chiếm thượng phong. Mà khi đó khoảng cách quỷ cảnh bị tà ma triệt để công phá cũng không xa. Man hoang cùng Vân Châu vẫn là có khoảng cách a. Còn tốt, gian khổ hoàn cảnh càng có thể tôi luyện người ý chí. Tộc nhân tại ý chí giai đoạn cũng không so Vân Châu yếu. Vừa nghĩ hai phe thực lực sai biệt, lục thần một bên đi hướng hội nghị đại sảnh, nơi đó đã có không ít người tất cả ngồi xuống. Lục thần đến cũng làm cho rất nhiều người nhìn một chút. Cũng có người chào hỏi, cũng không có đuôi mù muốn khiêu khích. Thái Sơn áp đỉnh nhảy một cái, biểu lộ lục thần thực lực, mà lục thần cũng nhìn quanh một vòng chung quanh. Một vòng về sau, lục thần phát hiện, nơi này phong hào anh hùng có 5 cái. Bất quá, rất nhanh lục thần lực chú ý liền bị ở giữa ngay tại hoạt động sa bàn hấp dẫn. Kia sa bàn giống như 3 chiều hình chiếu mà lại bên trong vẫn là không ngừng hoạt động. Thậm chí, phía trên còn có một mảnh màu lam khu vực cùng một mảnh màu xám khu vực đang dây dưa. Tại lục thần nhìn về phía xa bàn thời điểm, Lam Lâm đi vào lục thần bên người. Vì hắn giảng giải một chút, kia là chiến lược xa bàn. Màu lam khu vực là chúng ta khống chế lĩnh vực. Màu xám là tà ma khống chế lĩnh vực. Đây là thiên địa ý chí tranh phong cũng là chúng ta tranh phong. Nếu như chúng ta có thể đem thành lũy không ngừng thúc đẩy, đem tà ma khống chế tại một chỗ không cách nào ra, thiên địa ý chí liền sẽ chiếm thượng phong, mà tà ma nếu như đột nhập, cũng lâu dài chiếm cứ tại nào đó một chỗ, nơi đó liền sẽ quỷ vụ tràn ngập. Tại Lam Lâm giảng giải lúc, lục thần cảm thấy đây mới là bình thường quỷ cảnh công thủ. Chém đầu đóng giữ cái kia quỷ cảnh bởi vì song sinh chi ở duyên cớ lục thần tộc nhân trực tiếp tan. Tác mà Vân Châu cho lục thần kinh hỉ còn không chỉ chừng này. Tại hội nghị sau khi bắt đầu, làm giả vậy mà tại trên bản đồ tiêu xuất mấy cái điểm. Chư vị, cái này 4 cái địa phương chính là ta nhà thám tử thăm dò ra tà ma chiếm cứ điểm tựa. Mê vụ đầm lầy, thi cốt lâm. U linh địa quật cùng sau cùng, huyết nhục cổ bảo, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.